Cuồng Long Vượt Ngục, chương 674, C674, đừng nói hưu nói vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hộp kiếm lập tức mở ra như là khổng tước xòe đuôi. Danh kiếm được cất giữ bên trong bắn ra liên tục như là pháo hoa nở rộ. Kinh Hồng Kiếm, Cự Khuyết Kiếm, Kim Cương Kiếm, Thiên Kim Kiếm, Thừa Thắng Vạn Lý Phục Kiếm, Bạch Hồng Kiếm, Ba Thanh Kiếm Ngắn Phi Tinh Kiếm, Lưu Thải Kiếm, Hòa Hĩnh Kiếm lởn vờn quanh người. Một lượt ra 9 kiếm, Diệp Lâm khống chế 9 thanh kiếm nghiền áp toàn trường. Nhìn thấy một màn này, con người Ninh Tranh vanh chợt run rẩy dữ dội. Dường như là nhớ đến cái cảnh nào đó khiến ông ta sợ hãi. Không, không thể nào. Thằng nhãi này có tài đức gì mà có thể so với vị đại năng kia? Ninh Tranh vanh lắc mạnh đầu, xua tan suy nghĩ điên cuồng mới vừa nảy lên, yên tâm thoải mái mà tự an ủi mình. Lại nói người kia đã mất lâu rồi, giờ phút này. Không chỉ có Ninh Tranh vanh nhớ đến một vài chuyện cũ, Yến Dịch Thủy cũng nhớ đến rồi sửng sốt. Ông Ninh, ông xem thằng nhãi kia, có phải là hơi giống với? Đừng nói hưu nói vượn, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Ninh Tranh vanh lập tức cắt ngang suy nghĩ của Yến Dịch Thủy. Tuyệt đối không thể nào. Trên đời này có rất nhiều người dùng kiếm ngự kiếm, còn vị kia thì chỉ có một thôi. Hơn nữa đã qua đời rồi, còn sợ cái gì chứ? Thằng nhãi này và vị kia tuyệt đối không có bất cứ mối quan hệ nào. Yến Nghịch Thủy gật đầu, cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều rồi, tự mình dọa sợ mình. Có điều, một chiêu vừa rồi có chứa thực lực hóa cảnh của hai người họ, vậy mà vẫn không thể chém chết thằng nhãi kia, khiến ông ta cảm thấy rất bất an. Thằng nhãi kia rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Yến Dịch Thủy khó hiểu. Vì sao một kiếm vừa rồi? Đừng nghĩ nhiều. Ninh Tranh vanh cầm kiếm lên chuẩn bị tấn công. Không biết lúc nấy cậu ta dùng yêu pháp gì mới may mắn đỡ được một đòn hợp lực của chúng ta. Lần này chúng ta hợp tác đánh chặn trước sau, làm cho cậu ta phải lo trước lo sau, để xem cậu ta đỡ kiểu gì nữa. Yến Dịch Thủy nhảy vút ra xa Ninh Tranh vanh một khoảng cách, định dùng cách dương đông kích tây tấn công Diệp Lâm. Đối mặt với thế bao vây của hai người, Diệp Lâm không sợ một chút nào. 9 thanh kiếm giống như là vệ tinh quay quanh thân, lại giống như là hội tụ thành một dòng kiếm cứng rắn. Phòng thủ chắc chắn, không thể nào xâm nhập từ bên ngoài. Ầm ầm ầm, giờ phút này, Ninh Tranh vanh và Yến Dịch Thủy, một trước một sau, chia ra hai đường, lao nhanh lên trước. Thân hình hai người giống như quỷ quái, thay đổi vị trí liên tục. Thế tấn công giống như thủy triều, khiến Diệp Lâm khó có thể lo trước liệu sau. Đừng mong dùng lại một chiêu lúc nấy để đỡ mũi kiếm của hai người họ. Diệp Lâm, đi chết đi, để xem lần này mày ngăn cản kiểu gì nữa. Ninh Tranh vanh cắn răng cười lạnh. Ông ta không tin đối phương có thể liên tục đỡ chiêu đến từ hóa cảnh. Có điều, lần này Diệp Lâm không định đỡ chiêu, mà định dùng tấn công để phòng thủ. Bắt đầu từ ông đi. Diệp Lâm nhìn Ninh Tranh vanh, nhèo mắt nhìn chằm chằm, giống như là khóa chặt mục tiêu. Sau đó, anh giơ tay lên phía trước, 9 thanh kiếm lập tức bùng nổ kiếm ý, giống như là thác nước trút xuống, lại giống như là nước vỡ bờ đê. Giờ phút này, 9 thanh kiếm hóa thành một thanh kiếm, đâm thẳng về phía Ninh Tranh vanh, còn về Yến Dịch Thủy đồng thời tấn công từ phía sau lưng. Diệp Lâm không hề quan tâm, chém. Diệp Lâm quát lớn một tiếng, trong khoảnh khắc, một kiếm hội tụ kiếm ý vô tận phá tan thế tấn công của Ninh Tranh vanh rồi tiếp tục vọt lên gần mặt ông ta. Đối mặt với một chiêu khủng bố như thế, Ninh Tranh vanh giống như là người bị chết đuối, ngơ ngác bị bao phủ dưới kiếm ý cuồn cuộn. Mau tránh ra, Lữ Đạo Hiên là người đứng xem, cũng bị uy lực từ một kiếm kia dọa sợ, vội vàng hét lớn lên. nhắc nhở Ninh Tranh vanh tránh đi. Cách chương.